Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Bách Đao Liên Trảm, chương 346, Bách Đao Liên Trảm, Nam Võ vs Đông Nam, Đông Nam Võ Đại, tứ phẩm cao đoạn cường giả tọa chấn, tứ phẩm trung đoạn một người, sơ đoạn ba người, nhưng mà, khi thấy Vương Kim Dương lên đài, Đông Nam Võ Đại vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Bắt đầu, ngoặc kép, nương theo lấy trọng tài một tiếng khẩu lệnh hạ đạt. Vương Kim Dương sắc mặt đóng băng, trường đao chảm bảo không khí. Lôi đình rơi xuống, một đao tựa như chưa rơi. Tiếp theo đao, đã xuất hiện ở thân thể bên trái. Trường đao như ảnh, quét ngang mà ra, ngoặc kép. Một tiếng rơi xuống đất trầm đục truyền ra, Đông Nam Võ Đại võ đạo xã trưởng phần eo huyết dịch phun ra. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch cốt, nhanh, chuẩn, hung ác, Vương Kim Dương xuất đao cực nhanh, song phương chênh lệch cực lớn, căn bản không cho Đông Nam bên này cơ hội trốn tránh. Vương Kim Dương về đao, cũng không tiếp tục truy kích, yên lặng nhìn đối phương. Đông Nam Võ Đại bên này, nhìn trên đài, một vị đạo sư than nhẹ một tiếng, hét to nói, nhận thua, ngoặc kép, lần này hội giao lưu, cùng giới thứ nhất nhất phẩm hội giao lưu hoàn toàn khác biệt. Nhất phẩm võ giả, dù là như Phương Bình dạng này thiên kiêu võ giả, tại nhất phẩm giai đoạn, cũng chưa dẫn trước đối thủ bao nhiêu, miểu sát. Tại nhất phẩm giai đoạn rất ít xuất hiện, nhưng mà đến tứ phẩm giai đoạn, những thiên tài này võ giả, dần dần kéo dài cùng những người khác khoảng cách. Trần Văn Long, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, những người này, gặp được võ đạo phẩm cấp không bằng bọn hắn võ giả. Cơ hồ đều hiện ra miểu sát chi thế. Xem ra, lần này võ đạo hội giao lưu. Xem chút còn muốn hiện ra tại hậu kỳ giai đoạn. Hậu kỳ, tứ phẩm đỉnh phong thiên kiêu đám võ giả sẽ lần lượt giao thủ. Ta nghĩ đến lúc đó, loại này miểu sát chiến hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Chấm ngoặc kép, nam giải thích thừa dịp nhàn rỗi. Nói một trận, nữ giải thích gật đầu nói. Đúng là như thế, chênh lệch quá xa, mà lại đến trung phẩm cảnh. Tốc độ khôi phục cũng cực nhanh, mặc dù theo không kịp tiêu hao, có thể một đối năm cũng không tính rất khó khăn, giống Vương Kim Dương bọn hắn dạng này tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Tào ngộ phẩm cấp thấp hơn bọn hắn tứ phẩm võ giả. 30, 50 người vây công cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Lần này hội giao lưu, tứ phẩm đỉnh phong võ giả cũng không ít. Kinh võ ba người, ma võ hai người, thứ một trường quân đội một người, nam võ một người, cửu châu một người, hoa quốc võ đại một người. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi có thể nói sai. Thứ một trường quân đội Bạch Húc đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Bạch Húc tại tứ phẩm cao đoạn cũng là cao đoạn bên trong đỉnh cấp cường giả. Đó chính là nói. Tứ phẩm đỉnh phong võ giả đạt đến 10 người. Ngoặc kép, không sai, bất quá dựa theo ma võ Phương Bình phân chia, dù là đồng dạng là tứ phẩm đỉnh phong, cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Dựa theo lối nói của hắn, thậm chí có thể chia làm ghia bốn. Hắn một người độc chiếm vị trí đầu, Diêu Thành Quân mấy người thứ hai ngăn, Trần Văn Long những này top 100 bảng thành viên thứ ba ngăn. Thứ tư ngăn mới là cái khác, tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Chấm ngoặc kép, đến cùng có phải hay không như thế? Chúng ta rửa mắt mà đợi, những này tứ phẩm đỉnh phong võ giả giao thủ, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị giải thích giờ phút này cũng là không có những lời khác có thể nói. Đành phải nói một chút để lời nói với người xa lạ. Nam Võ Vương Kim Dương cùng Đông Nam người chênh lệch quá lớn. Đều là miểu sát, nếu như trận đầu xem như ra hai đao, kia đằng sau bốn trận, chính là bốn đao, trước sau 6 đao, giải quyết chiến đấu, Nam Giang Võ đại thắng. Ngoặc kép, trọng tài tuyên bố kết quả, cũng không phải quá khiến người ngoài ý kết quả. Buổi sáng sớm định ra mấy giờ tranh tài, nửa giờ tả hữu, toàn bộ có một kết thúc. Giờ phút này, Phương Bình đột nhiên cảm giác được, 1.000 khối, cũng không tính tiện nghi. Những này xem so tài ra hỏa, có cách thật xa đi một chuyến, đi vào đấu trường đợi nửa ngày. Kết quả nhìn thấy chỉ có mấy quyền mấy đao, chỉ sợ trong lòng cũng đang mắng mẹ. Phương Bình nghĩ đến cái này, lại suy nghĩ, mà võ về sau bất lực xử lý trung phẩm thi đấu. Trung phẩm thi đấu, kỳ thật quan sát tính kém rất nhiều. Nhất phẩm võ giả đánh quyền quyền đến thịt, huyết nhục mơ hồ, mà lại thường xuyên chiến đến khí huyết hao tổn không mới có thể bỏ qua. Có thể trúng phẩm thi đấu, thực lực chênh lệch sẽ bị kéo dài rất nhiều. Lần này hội giao lưu, cơ hồ đều là một phương nghiền ép một phương khác tư thái. Buổi chiều, trận chiến đầu tiên kinh võ vs hoa sư. Hoa sư vốn là thực lực yếu nhất, lại gặp kinh võ. Một trận chiến này, hoàn toàn không có cái gì xem chút. Dù là hèn mọn Hồ Dũng, đối đầu xuất ra đầu tiên Tần Trạch, cũng không có chống nổi một phút đồng hồ, bị cấp tốc đánh tan. Đây là hắn đầy đủ hèn mọn, bằng không Tần Trạch đánh tứ phẩm trung đoạn võ giả, không dùng đến 3 chiêu. Hoa sư còn lại mấy người, có vẻ hơi qua loa. Tứ phẩm võ giả, thế mà chỉ xuất hiện 2 người, 3 người còn lại đều là tam phẩm võ giả. Đội hình như vậy, có lẽ là để Tần Trạch cảm nhận được phẫn nộ, chờ tam phẩm võ giả sau khi lên đài. Tần Trạch dứt khoát không có cận thân, cách không mấy quyền, liền đem đối phương đánh ngã xuống đất, mà hắn cũng không phải là dụng quyền võ giả. Kinh võ, lấy tốc độ nhanh nhất, đánh xuyên hoa sư, hiện trường, hư thanh một mảnh, người xem ngược lại là không có can đảm suýt võ giả. Có thể bên ngoài sân kinh võ học sinh hiển nhiên không có điều kiêng kỵ gì. Đối hoa sư biểu thị ra mạnh nhất chẳng đáng chi ý. Tốt xấu 5 vị tứ phẩm đều lên A. Đây là sợ thụ thương. Buổi chiều thứ 2 chiến. Thứ 1 trường quân đội đối chiến Kinh Nam. Buổi sáng mới vừa gặp thụ bạo kích Kinh Nam. Lần nữa chịu đựng một lần bạo kích. Diêu Thành Quân trực tiếp xuất ra đầu tiên. 3 phát đánh bay Trần Hạo Nhiên. Còn lại 4 người. Một người một thương sự tình. Quá thảm rồi. Ngoặc kép, Phương Bình đều có chút đồng tình. Kinh Nam hôm nay bị đánh quá thê thảm. Cũng may, ngày mai không có Kinh Nam tranh tài. Bằng không, gặp lại Hoa Quốc Võ Đại. Kia liền càng thảm rồi. Bất quá ngày mai, mà võ ngược lại là có tranh tài. Xế chiều ngày mai, đánh Thái Sơn Võ Đại. Mà lên buổi trưa, Thái Sơn Võ Đại đối Hoa Quốc Võ Đại. Cái này lịch đấu an bài, để Phương Bình cảm nhận được nồng đậm ác ý. Hôm nay Kinh Nam không may, ngày mai sẽ là Thái Sơn Võ Đại xui xẻo. Hậu Thiên, hai cái này quỷ xui xẻo. Ngược lại là có thể một trận chiến, lẫn nhau an ủi một chút song phương. Số 14, mà võ đánh Thái Sơn Võ Đại. Số 15. Mà võ đánh Hoa Quốc Võ Đại. Số 16 nghỉ ngơi một ngày. Số 17 đánh thứ 1 trường quân đội. Đây chính là lần này mà võ lịch đấu an bài. Mà số 16 lúc nghỉ ngơi, thứ 1 trường quân đội đánh Hoa Quốc Võ Đại. Những này trọng lượng cấp thi đấu sự tình đều bị an bài vào đằng sau. Kinh võ bên kia cũng kém không nhiều, chân chính có xem chút vẫn là đằng sau mấy ngày. Đằng sau mấy ngày, Kinh võ đánh Nam võ, đánh Cửu Châu, Nam võ đánh Cửu Châu, đều sẽ hiện ra tứ phẩm đỉnh phong cường giả nhóm, sẽ lẫn nhau giao phong. Cái này cũng càng thêm để cho người ta mong đợi. Ngày 14 tháng 12, buổi sáng, Hoa Quốc Võ Đại vs Thái Sơn Võ Đại. Top 100 bảng thành viên Lưu Thế Kiệt xuất ra đầu tiên. có lẽ là vì biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm. Lưu Thế Kiệt toàn lực bộc phát, ba đao đánh tan Thái Sơn võ đại tứ phẩm cao đoạn xã trường. Còn lại bốn người cũng bị liên tiếp đánh xuyên qua. Một cái khác tổ, Kinh Võ versus Đông Nam võ đại, Tần Trạch lần nữa ra trận, tùy tiện đánh xuyên Đông Nam. Buổi chiều, Ma Võ Trần Văn Long tiếp tục xuất ra đầu tiên, nhẹ nhõm đánh xuyên Thái Sơn võ đại. Một cái khác tổ, Cửu Châu võ đại đối chiến Hoa Sư, cũng nhẹ nhõm đánh xuyên. Hai ngày tranh tài, mỗi một trận đều kết thúc cực nhanh. Mà ngày 15 tháng 12, ngày nào đó có mấy trận trọng yếu hơn tranh tài. Số 15, buổi sáng Nam Võ đối chiến Cửu Châu. Buổi chiều Ma Võ đối chiến Hoa Quốc võ đại. Tứ phẩm đỉnh phong võ giả giao phong. Lần đầu đến, tứ phẩm cùng tứ phẩm là không giống. Số 15 buổi sáng, Phương Bình vừa đi, vừa hướng ống kính cười nói. Cửu Châu trường quân đội thực lực tổng hợp không yếu, có thể đối bên trên Nam Võ, tất thua không thể nghi ngờ. Cửu Châu trường quân đội xã trưởng Tiếu Ngọc Minh, mặc dù cũng là tứ phẩm đỉnh phong võ giả, mà lại cũng tiến vào top 100 bảng, có thể bảng danh sách xếp hạng dựa vào sau. Gặp được Vương Kim Dương, thua không nghi ngờ, hắn một bài, Vương Kim Dương nhẹ nhõm đánh xuyên đối phương. Lưu Đại Lực nghi ngờ nói, Vương Kim Dương xã trưởng cũng xếp hạng bảng danh sách sau liệt. Cùng đối phương chênh lệch không lớn, vì sao Phương xã trưởng nhìn như vậy tốt Vương xã trưởng? Ngoặc kép, ngươi không hiểu, ta trước đó nói thứ hai danh sách, chỉ có ba người, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Tiếu Ngọc Minh chỉ có thể xếp hạng thứ ba danh sách. Đừng nhìn giống như chỉ là một chút xíu chênh lệch, trên thực tế chênh lệch cực lớn. Chấm ngoặc kép, kia Phương xã trưởng đem chính mình xếp tại thứ một danh sách. Phải chăng mang ý nghĩa, buổi chiều tao ngộ Hoa Quốc võ đại Lưu xã trưởng, cũng có thể cấp tốc đánh tan đối phương. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, nên vấn đề không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng ra biên bốn nhà, chính là Ma Võ nói với ta cái khác ba nhà. Hạng năm cũng không quá dễ bàn. Nhìn Hoa Quốc võ đại cùng Cửu Châu võ đại cụ thể phát huy đi. Nói như vậy, trước bốn đã định, Phương xã trưởng có thể làm cái dự đoán. Ai có thể đoạt được thứ một sao? Ngoặc kép, Ma Võ, kia thứ hai đâu? Ngoặc kép. Kinh Võ thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút, xác suất càng lớn, đương nhiên, cái khác hai nhà cũng có cơ hội, nhìn phát huy đi, bất quá Nam Võ bên này, trừ phi Vương Kim Dương bảo chủng liên tiếp bại năm người. Bằng không, hy vọng không quá lớn. Nói như vậy, bây giờ bài danh thứ ba Diêu Thành Quân xã trưởng, Phương xã trưởng cảm thấy có thể thắng qua đối phương. Ngoặc kép. Xếp hạng cái đồ chơi này không có nghĩa là cái gì. Đương nhiên, thực lực của những người này cũng cực mạnh. Chúng ta những người này, ai chưa từng giết ngũ phẩm? Không muốn đơn thuần coi chúng ta là tứ phẩm võ giả đi đối đãi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thư giãn thích ý. Lưu Đại Lực lại là nghe mồ hôi đầm đìa. Võ giả chênh lệch thật lớn đến trình độ này. Có thể nghĩ nghĩ, lần tranh tài này, những cái kia tứ phẩm võ giả, tao ngộ Trần Văn Long bọn hắn, đều là bị miểu sát mệnh, cùng giai chênh lệch cũng cực lớn. Trước đó chính mình nghĩ đến, tam phẩm cao đoạn chính mình, thực lực cũng rất mạnh, không cần sợ Phương Bình. Hiện tại hồi tưởng một chút, Lưu Đại Lực lặng lẽ thở hắt ra, không có bị đánh chết, rất tốt. Chính mình mệnh rất lớn. Hai người nói chuyện bên trong, tranh tài bắt đầu. Nam Võ vẫn như cũ là Vương Kim Dương lên đài, giải thích thậm chí đều không nhìn ra thư khiêu chiến. Nam Võ Vương Kim Dương không lên đài, vậy liền không có cách nào đánh, không thấy tất yếu. Cửu Châu trường quân đội bên này, cũng biết những người khác đối đầu Vương Kim Dương chính là đưa đồ ăn. Xa luân chiến thuật tác dụng không lớn, cho nên Tiếu Ngọc Minh cũng dứt khoát trực tiếp xuất ra đầu tiên. Tứ phẩm đỉnh phong võ giả trận chiến đầu tiên, Vương Kim Dương cùng Tiếu Ngọc Minh đều là tứ phẩm đỉnh phong bên trong cường giả, đồng dạng đều tiến vào top 100 bảng. Là Vương Kim Dương tối sầm đến cùng, vẫn là Tiếu Ngọc Minh kết thúc Vương Kim Dương bất bại chi tư. Rửa mắt mà đợi, ngoặc kép, tranh tài bắt đầu, ngoặc kép, lần này trọng tài, cùng trước đó khác biệt, là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Một tiếng uống xong, người bình thường còn không có thấy rõ tình trạng, giữa không trung liền truyền đến nổ thật to âm thanh. Hai đạo tàn ảnh, ở giữa không trung một đường tránh qua. Lần này, nhanh đến một chút hai ba phẩm võ giả đều không cách nào thấy rõ tranh tài tình huống. Những người khác không nhìn thấy, Phương Bình lại là thấy rõ. Tiếu Ngọc Minh có thể đi vào top 100, hoàn toàn chính xác không yếu. Cao phẩm chiến pháp, bát hoang vô địch thương, tu luyện cực kỳ tinh thâm. Chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, đài chủ tịch một bên, Nam giải thích lớn tiếng nói. Tiếu Ngọc Minh, đằng long cửu kích, tu luyện đến thức thứ 8. Khó trách có thể đứng hàng top 100, một thương 8 ngay cả. So với Nam Giang Trương Tổng Đốc tự sáng tạo bạo huyết cuồng đao còn mạnh hơn một chút. Bạo huyết cuồng đao mạnh nhất 7 lần điệp ra. Chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực một mặt rung động mà nhìn xem Phương Bình. Trực tiếp, cái này ngươi cũng dám soạn bậy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy võ giả tại. Nhớ ngày đó, hắn cũng soạn bậy qua. Bát phẩm kim thân chiến thời điểm, hắn không có đi hiện trường, cách đỉnh núi đang quay nhiếp, soạn bậy một chút chiến pháp danh tự. Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người, vô số cường giả ở bên, Phương Bình cũng dám lập chiến pháp. Ngoạn tào, gia hỏa này quá nghiêu. Phương Bình mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đằng long cửu kích không phải duy nhất danh xưng, chiến pháp danh tự, có rất nhiều hô pháp. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Vương Kim Dương muốn bạo phát. Ngoặc kép, hắn vừa mới nói xong, giữa không trung Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng, trường đao phá toái hư không. Người ở bên ngoài xem ra chỉ xuất một đao tình huống dưới, Vương Kim Dương đã cấp tốc chém ra trên trăm đao. Trăm đao liên chạm, đang, ngoặc kép, kim loại tiếng va chạm nối thành một mảnh, cuối cùng tạo thành một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Người ở bên ngoài xem ra, giống như chỉ có một tiếng. Giữa không trung, một bóng người cấp tốc ngã xuống. Tiếu Ngọc Minh chặn mấy chục đao, lại không có thể ngăn cản toàn bộ. Cuối cùng bị Vương Kim Dương nhất đao chạm bên trong xương bả vai. Bả vai huyết nhục bạo liệt, xương cốt đều xuất hiện vỡ vụn tình trạng. Ngoặc kép, Tiếu Ngọc Minh rơi đập trên mặt đất, vừa muốn đứng lên, toàn thân trên dưới bỗng nhiên bạo liệt ra vô số đạo vết đao. Huyết dịch phun ra ngoài, giải thích thấy thế lập tức hí hư nói, Tiếu Ngọc Minh bất lực tái chiến, Vương Kim Dương vừa mới liên chạm 97 đao, Tiếu Ngọc Minh chặn 82 đao, cuối cùng mười mấy đao toàn bộ dựa vào thân thể mạnh mẽ đón đỡ. Đáng tiếc dù sao không phải kim thân, bị thương không nhẹ, hắn vừa mới nói xong, trọng tài nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói, Vương Kim Dương thắng, ngoặc kép, tứ phẩm đỉnh phong trận chiến đầu tiên, kết thúc cũng cực nhanh. Vương Kim Dương từ giữa không trung rơi vào trên lôi đài, ngực có chút chập trùng, có vẻ hơi gấp rút, bất quá cũng không thụ thương. Tiếu Ngọc Minh một bài, Vương Kim Dương không có thụ thương, kết quả đã sáng tỏ. Lưu Đại Lực nhịn không được nói, Phương xã trưởng, vừa mới hắn thật chém ra 97 đao. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc một lát lại nói, cuối cùng một đao không có chém xuống đến, bởi vì mục tiêu là Tiếu Ngọc Minh đầu. Thật chém xuống đến, Tiếu Ngọc Minh có thể sẽ bị đánh giết. Lời này vừa ra, Lưu Đại Lực ngược lại là không quan trọng. Trên khán đài, mấy vị tông sư ánh mắt lại là hợp thành tụ tới. Phương Bình ra hỏa này, vừa mới tại nói hưu nói vượn thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu chú ý tới Phương Bình ra hỏa này. Đối Phương Bình bình phán, mấy vị tông sư mặt đều là hắc. Tiểu tử này, nói hưu nói vượn, không có chút nào bận tâm võ giả mặt mũi. Bất quá chờ đến Phương Bình nói ra, cuối cùng một đao không có chém xuống, mấy vị tông sư vẫn là hơi có chút dị dạng. Tiểu tử này nhãn lực kinh so giải thích vị kia lục phẩm võ giả đều không yếu. Lục phẩm giải thích chưa hẳn không thấy được, chỉ nói là ra, có chút đánh Cửu Châu trường quân đội mặt. Phương Bình không để ý những này, tiếp tục nói, Cửu Châu bại, bê tổ bên kia, hiện tại chỉ có nam võ cùng kinh võ một trận chiến mới có chút ý tứ. Cái khác đều không có gì xem chút. Chúng ta bên này, cũng liền Diêu Thành Quân để cho ta có chút mong đợi. Kia buổi chiều xuất chiến, phương xã trưởng hội thủ phát sao? Ngoặc kép, đương nhiên, cũng không thể để người giành mất danh tiếng. Giả heo ăn thịt hổ tại võ giả ở giữa không quá áp dụng. Cũng nên để người ta biết, mà võ vì sao là danh giáo. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, không có lại nhìn tiếp xuống tranh tài, bởi vì không có bất ngờ. Buổi chiều tranh tài, hay là muốn thích hợp coi trọng một chút, Lưu Thế Kiệt thực lực đến bây giờ cũng không có toàn bộ bạo phát đi ra. Thuyền lật trong mương, đó mới là mất mặt xấu hổ. Ngay tại Phương Bình rời đi không lâu, Vương Kim Dương nhẹ nhõm chiến thắng Cửu Châu trường quân đội còn lại 4 người. Lần nữa hoàn thành năm xuyên. Giờ này khắc này, Phương Bình nói một ít lời, triệt để được công nhận. Tứ phẩm đỉnh phong ở giữa chênh lệch cũng cực lớn. Xếp hạng những vật kia, nhìn xem là đủ. Hết chương.